Chương 1508, đánh vào chỗ chết. Đúng, nhìn chúng ta hữu danh cô em gương mặt này, cái kia mặt đầy đều là chất lỏng trắng trưởng tợ dọ tiền A quả thật là chính là thất tiên nữ bổn tiên không sai nhiếp vô danh luôn miệng nói. Nhất chi hoa, đội trưởng ách, đây không phải là chất lỏng trắng trưởng tợ dọ tiền, là collagen băng sơn Mỹ Nam. Diệp Hoàn Đoàn nhìn trước mắt đám này ngốc thiếu, nhất thời tâm lực quá mệt mỏi, đường đường bảo bối ở nơi nào, nàng yêu cầu chữa thương hữu danh ông chủ, ngàn vạn lần chớ sợ, yên tâm đi, cặp chân con cóc khó tìm, cặp chân xú nam nhân còn khó tìm sao nếu như hữu danh cô em không có kinh nghiệm, ta tới dạy ngươi. Nhất chi hoa hướng về Diệp Hoàn Đoàn cười nói. Diệp Hoàn Đoàn, cảm ơn, không cần rồi chết nhân yêu, cút sang một bên đi ngươi. Thật ác tâm ngoại quốc rời gạch hữu liếc mắt Nhất Chi Hoa một cái. Người con mẹ nó đây là kỳ thị giới tính của lão nương. Nhất Chi Hoa chỉ rời gạch hữu người mắng. Diệp Hoàn Đoàn lười đến tiếp tục phản ứng Nhất Chi Hoa đám người, hướng về nhiếp vô danh nói, đường đường đây đừng nóng à, đường đường còn chưa có trở lại đây, ta trước mang ngươi tùy tiện vòng vo một chút, nhà ta to lớn ngươi đi theo ta, không muốn lạc đường. Nhiếp vô danh hướng về Diệp Hoàn Đoàn cười nói. Diệp Hoàn Đoàn, ngươi con miệng nó cái này lấy le quá rõ ràng rồi bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể cùng ở sau lưng nhiếp vô danh, ở nơi này cái gọi là trong phủ đệ to lớn đi lang thang, mà Nhất Chi Hoa cùng thần hư đạo nhân một đám, dường như đã đánh. Mà coi như đội trưởng nhiếp vô danh, chẳng qua là bỏ lại một câu như vậy, đánh vào chỗ chết. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hoàn Đoàn đi theo nhiếp vô danh đi vào một chỗ phòng khách phụ cận. Mẹ! Ngươi ở đâu đây? Nhiếp vô danh đi vào phòng khách cạnh, mở miệng hô. Ngươi mất hồn sao? Rất nhanh, từ bên trong đại sảnh phụ cận, đi ra một vị duyên dáng sang trọng phu nhân. Phụ nhân này chính là nhiếp gia chủ mẫu, mẹ của nhiếp vô danh. Nhiếp gia chủ mẫu đích thực tướng mạo, thoạt nhìn lại như ngoài 30, cùng số tuổi thật sự nghiêm trọng không hợp, bảo dưỡng cứ tốt. Nhiếp gia chủ mẫu đầu tiên là nhìn một cái nhiếp vô danh, chật, ánh mắt nhưng là rơi vào trên người của Diệp Hoàn Đoàn. Chỉ là liếc mắt, nhưng là để cho nhiếp gia chủ mẫu thân thể khẽ run lên, chẳng biết tại sao, tướng mạo này có chút quen thuộc nữ hài, nhưng là để cho nàng có một cổ vô hình thân mật cảm giác. Vị này là nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Diệp Hoàn Đoàn. Mẹ, nàng kêu Diệp Hoàn Đoàn, chính là ban đầu ở Hoa Quốc thời điểm mang đường đường cái đó. Nhiếp vô danh giải thích. Nghe tiếng, nhiếp gia chủ mẫu hơi sừng sờ, khó trách mới vừa nhìn cô bé này có chút quen mặt. Nguyên trước khi tới ở trong video gặp qua chẳng qua là, nhìn thấy Diệp Hoàn Đoàn chân nhân sau, ngày trước cái kia vẻ chán ghét cảm giác nhất thời tan thành mây khói, càng nhìn cô bé này, chẳng biết tại sao, nhưng trong lòng càng là ưa thích gã gì ngươi tốt lần đầu tới cửa, đây là ta một chút tâm ý. Diệp Hoàn Đoàn liền vội vàng tiến lên, đem thất tinh chuẩn bị lễ vật đưa cho nhiếp gia chủ mẫu. Được, có lòng. Nhiếp gia chủ mẫu mặt lộ vẻ nụ cười, hướng về Diệp Hoàn Đoàn gật đầu. Mẹ! Nhìn một chút là vật gì? Nhiếp vô danh vội vàng nói. Nghe nhiếp vô danh nói như vậy, nhiếp gia chủ mẫu hơi nhíu mày, nào có làm trò khách nhân mặt, mở ra lễ vật không cho nhiếp gia chủ mẫu cơ hội mở miệng. Nhiếp vô danh một tay đem lễ phẩm sách đi qua, ngay ở trước mặt Diệp Hoàn Đoàn đem lễ phẩm mở ra. Làm nhìn làm lễ phẩm trong hộp cái kia sáng chói châu báu ngọc khí cùng kim vật thời điểm, chớ nói chi nhiếp vô danh, chính là Diệp Hoàn Đoàn cũng theo đó sửng sốt một chút. Trước tới vội vàng, để cho thất tinh chuẩn bị lễ vật, cũng không tới kịp xem một chút.